À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi vào tập 9 thì chân thành xin lỗi quý vị và các bạn vì sự cố âm thanh ở tập 8. Đây là một cái sự cố mà đến bản thân mình cũng không biết, bởi vì lúc làm xong video nó vẫn bình thường, nhưng đến lúc render ra nó bị thành như vậy. Cho nên là mong anh chị em thông cảm, mình sẽ rút kinh nghiệm hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 9 để xem là bác cổ trong cuộc tranh đoạt lần tiếp theo này sẽ va chạm với những thế lực gì. Bác cổ tập 9, phần 8. Trong lúc bọn người kia vẫn đang vui vẻ thảo luận thì bỗng nhiên có một mảnh vải từ đâu bay vụt tới trước mặt của Vu Hãn. Ông ta đưa tay chụp lấy, nhìn mảnh vải này, ở bên trên có một tầng kết giới, cần vu hỏa thiêu đốt thì mới có thể mở ra được. Vu Hãn hiểu ý, ngón tay bốc lên vu hỏa. Vu hỏa này phải tiêu hao chính là tinh pháp, cho nên là rất quý giá. Ông ta vừa mở tờ giấy ra đọc thì trợn mắt, đứng phắt dậy nhìn xung quanh, hai bàn tay chắp lại cung kính. Cao nhân từ đâu tới, xin cho kẻ hèn biết danh tính, nếu như có gì thất kính, xin cáo lỗi. Ở bên kia, Khôi đứng nhìn, đoạn lẻ lưỡi. Ê, không ngờ ông cũng thích cái trò giả vờ cao nhân này. Bác cổ đi trước, chỉ lạnh lùng nói. Che giả măng mọc, giống tre có tốt thì măng mới lớn nhanh. Cả nhóm đi trong thành thị tìm hiểu xem ở quanh đây có cho thuê vật cưỡi ở trong sa mạc hay không. Giá của vật cưỡi ở đây cũng không phải chỉ là tiền bình thường mà là các loại thuốc. Bác cổ nghĩ ra ở trong túi của mình còn mấy loại thuốc vẫn để ở trong lọ, rất quý giá. Đem ra để đổi một con thằn lằn lớn dùng để đi trong sa mạc. Giống thằn lằn này rất to, đủ có thể chở 4 người cùng một lúc, lại có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt trong sa mạc đen. Xong xuôi định rời đi thì bỗng nhiên ở bên kia láo nháo. Này, có bão cát, có bão cát, mong mau tìm chỗ trốn. Ngoảnh mặt nhìn về hướng xa theo những người bên kia chỉ, bác cổ thấy một màn đen bao trùm đang di chuyển tới gần. Không những vậy, cát đen bắt đầu bốc lên, va chạm vào nhau bắn ra những tia lửa. Toàn bộ không trung như bị một tấm lưới phủ xuống. Mọi người trong thành thị đều lo lắng. Bọn họ nói với những người trẻ tuổi, mau mau chạy đi, bão cát xảy ra cũng là lúc quái vật trỗi dậy kiếm ăn, tấn công con người đó. Bác cổ cũng cảm nhận được những dấu vết trên cát. Khi những đụn cát dần dần di chuyển áp về phía thành thị, từ bên dưới trồi lên những con rắn có lớp da cứng rắn vô cùng. Ở trên đầu của nó phình to như một quả chuông. Bão cát ập đến thành thị, làm cho kết giới của nơi đây bị tấn công suy yếu đi đáng kể. Cũng là lúc bầy quái thú bò tới. Những con bò cạp to như là con voi trồi lên từ dưới cát, bò về phía kết giới, đưa hai càng sắc nhọn vỗ vào, phát ra những âm thanh ầm ầm như gõ chuông. Mọi người trong thành thị hoang mang cực độ. Bỗng nhiên từ đằng xa cũng vang lên những âm thanh trầm đục nặng nề. Một bóng dáng cao phải đến hơn 15 mét đứng sừng sững trong bão cát. Khắp người của nó là đá cát vàng tụ lại mà thành. Vị Vu Hãn khi nãy vừa trông thấy thứ kia thì sắc mặt sậm đen lại. Là nó. Giọng ông ta dồn dập. Ai nấy nhìn ra đều thấy một người bằng đá đưa những bước chân nặng nề ầm ầm tiến về phía thành thị. Ở bên ngoài cơn bão cát, có một đám người khác đứng từ rất xa quan sát. Ấy chính là Du, là thái tử của Long Cung, là con trai của Bát Hải Long Vương. Kẻ này đã từng gây chiến và có mối thâm thù đại hận với bác cổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn vào thành thị đang bị bão cát bao phủ. Dám giết tộc nhân giàu Long, toàn quân sẵn sàng, đồ sát hết chúng cho ta. Lập tức binh lính của Du gào thét lên. Đứng đằng sau lưng thái tử Du

của bộ xương khổng lồ ban nãy. Con Giao Long nghi ngờ nhìn Thái Tử Du. Thái Tử Du lập tức hiện nguyên hình Giao Long, đồng thời tràn ra khí tức đặc trưng của giống loài. Giao Long nhanh chóng nhận ra là đồng loại. Thái Tử Du đi lên, nhẹ nhàng đưa ra một cái vảy lấp lánh màu vàng. Con Giao Long nhìn chiếc vảy, ký ức kiếp trước bỗng nhiên choàng tỉnh. Toàn bộ thân thể của nó rực lên như ánh mặt trời cuồn cuộn. Bác cổ cũng biết đây là quá trình thức tỉnh, phải có di vật từ kiếp trước. Đối với loài người cũng có trường hợp tương tự, chính là những Lạt Ma Tây Tạng. Lạt Ma Tây Tạng chuyển sinh qua nhiều kiếp, đến khi được thức tỉnh lấy lại ký ức và thần thông của kiếp trước, cũng theo cách tương tự như vậy. Bác cổ nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng Thái Tử Du chặn lại, chỉ thẳng mũi thương, ánh mắt sát khí bập bùng. Mày đã biết bí mật, thế mày chỉ có chết, bí mật mới an toàn. Thái Tử Du cầm dao thương phóng về phía bắc cổ như một cơn gió, toàn thân hải khí cộng hưởng cùng với dao khí, mũi thương bỗng nhòe đi, thân hình của hắn phân thành những hư ảnh, cùng lúc tung thẳng những mũi thương bắn về phía bắc cổ như là cơn mưa bao trùm toàn bộ không gian. Bắc cổ nhẹ nhàng đưa Việt Linh trượng lên, dậm mạnh xuống nền đá, bàn tay đưa lên siết chặt lại, không gian dường như bị đông cứng, những mũi thương không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Thái Tử Du hết sức kinh ngạc. Yêu nghiệt, tại sao ngươi lại kỳ quái như vậy? Hắn còn chưa nói hết câu thì một bóng người vụt tới. Hắn có dự cảm không lành, kinh sợ. Không thể nào. Bởi vì ở trong một biển phân thân như vậy, đối phương vừa liếc mắt đã phát hiện đâu là thật, đâu là hư ảnh. Tốc độ tay của bác cổ cực nhanh, đánh thủng qua lớp hộ khí, xuyên thủng vào áo giáp, đánh mạnh vào bụng của Thái Tử Du. Hắn bị bác cổ đánh văng ra xa, đập lên một vách đá, rơi xuống, ôm bụng, hộc máu, đôi mắt lồi ra đầy tơ máu. Hắn như điên như dại. Mày ép tao. Lập tức tung ra một dải lụa vàng, ở trên đó in đầy hình Giao Long. Ở giữa trán của Thái Tử Du xuất hiện ấn ký Giao Long đặc trưng, quanh người xuất hiện những móng vuốt kim long mờ ảo. Thái Tử Du một lần nữa bay vụt về phía bắc cổ, miệng của hắn thổi ra một ngọn lửa đỏ, những móng vuốt xuyên phá chụp thẳng tới. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, tạo thành một vụ nổ lớn cho nơi này rung chuyển đùng đùng. Hắn đáp ý cười lớn, nhưng sau gáy bỗng nhiên lạnh toát. Nhìn ở đằng trước thoáng chẳng còn ai, đằng sau là một thần ấn hình long đỗ đánh thẳng vào lưng của hắn, chấn nát toàn bộ kim trảo của Thái Tử Du ở đằng sau lưng. Thái Tử Du bị đánh văng lên trời một lần nữa. Khi kịp định hình nhìn lại thì ở trước mặt hắn, bác cổ đã lơ lửng trên không trung tự bao giờ, tám cánh tay bằng xương vàng tỏa ra các hướng, sau đó chỉ thẳng về phía hắn, miệng lẩm bẩm: Long Đỗ Thánh Kinh, Hiện Linh Pháp. Trên mỗi cánh tay hiện lên đầu của thần Long Đỗ. Long Đỗ há miệng, cùng lúc thổi từng đợt thần lực hóa thành thần hỏa đánh thẳng vào người của Thái Tử Du. Hắn chỉ kịp đưa cây thương lên đỡ lấy, lại bị đánh bật xuống nền đá, tạo thành một cái hố sâu. Cây dao thương nóng đến mức bị nung chảy, cánh tay của Du cũng bị bỏng nghiêm trọng, đầu tóc cũng bị đốt cháy xém. Thái Tử Du như không thể tin nổi mình bị đối phương lại đánh cho te tua như vậy, liền đột ngột vỗ mạnh vào ngực, vào mi tâm, những đường gân nổi lên khắp mặt. Từng đường gân là từng dòng máu đỏ tươi điên cuồng nhả ra tinh huyết. Thái Tử Du đột ngột cầm mũi thương đâm thẳng về phía bắc cổ. Từ mũi thương đã hấp thu máu, xuyên qua thành một đường xoắn, bắn tới. Luồng thương kích này vô cùng mạnh mẽ, đâm tới đâu, địa hình như bị phá hủy vặn vẹo tới đó. Bác cổ nhẹ nhàng cầm lấy Việt Linh Trượng vung lên, xoay thêm hai vòng. Ở trên thân Việt Linh Trượng rực lên hoa văn, cắm thẳng xuống nền đá. Mũi thương đâm đến đâu, lập tức kết giới từ cây trượng chặn lại đến đó. Thái Tử Du bật cười. Hắn chui vào trong lòng đất, hòng độn thổ đến chỗ của bác cổ. Khi trồi lên, quanh người hắn hiện lên một dao long chảo bằng tinh huyết đỏ ngầu, trực chộp lấy bác cổ. Bác cổ nghiêm mặt, ánh mắt coi thường, đưa chân dậm mạnh lên đầu của Thái tử Du. Thái tử Du mặc dù đã tiếp cận xuống dưới chân của bác cổ, ấy vậy mà là bị dẫm tụt vào trong lòng đất. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Bác cổ chỉ nói: nãy giờ ta đã nương tay, nhưng nếu như còn cố tình chán sống, ta sẽ tiễn mi về địa ngục đó. Thái tử Du làm sao chịu được sự sỉ nhục như vậy? Hắn lập tức ném đi cây dao thương đã bị đốt vặn vẹo. Tay của hắn lấy ra một đại ấn có 9 con dao long đang bao quanh. Ở trên đỉnh là một khối máu vẫn còn tươi đang chuyển động. Thái tử Du tay cầm lấy pháp ấn của mình, vỗ thẳng lên trán, in lên đầu một dấu ấn to. Toàn thân của hắn lại hóa thành dao long. Thế nhưng khác biệt là vảy của hắn có màu đỏ. Đầu của hắn không chỉ một mà có đến 9 cái. Thân thể cũng to lớn hơn trước rất nhiều. Hắn có một khuôn mặt người hiện ngay trên trán. Thái tử Du lúc này cười khằng khặc. Mà lòng dáng thế, máu quỳ xuống. 9 cái đầu của hắn há miệng định cắn lấy bác cổ. Thế nhưng bác cổ nhẹ nhàng vung cánh tay lên phía trước, làm một loạt những đầu dao long như bị siết chặt. Bác cổ ghì chân, ném mạnh về một bên. Thái tử Du lúc này ở bộ dáng dao long, bị bác cổ ném đi lăn lông lốc. Hắn đau đớn chồm dậy. Cùng lúc 9 cái đầu phun lửa đùng đùng đến bác cổ. Ngọn lửa đỏ như máu hòa cùng với tinh huyết hóa thành những mũi thương cắm xuống đất như mưa. Bác cổ chắp cả 4 tay lại với nhau, đoạn từ từ giang ra, miệng niệm: Long Đỗ Thánh Kinh Chấn Linh Pháp. Trước mặt của bác cổ hiện ra một cánh cổng to lớn, ở trên cổng ghi 2 chữ Long Đỗ chắn ngang. Những cơn mưa pháp lực của Thái tử Du bắn lên đó, vang lên những âm thanh đùng đùng như sấm nổ. Người không biết sống chết. Bàn tay của bác cổ đang tạo ra long đỗ hộ môn bị biến mất, mở lối cho trận mưa rơi xuống. Bác cổ đưa tay điểm tới trước mặt, hóa ra những chấm sáng. Những chấm sáng tự động xếp lại rồi biến mất. Khi trận mưa kia rơi xuống, chúng như bị kéo vào một chiều không gian khác vậy. Ở trên đầu của Thái tử Du lại là trận mưa vừa rồi trút xuống. Thái tử Du bị đánh bất ngờ ngã lăn ra đất. Bàn tay của bác cổ khẽ thò vào trong không gian nọ, bóp nát toàn bộ hư vô, túm lấy Thái tử Du, nhấc bổng hắn lên trên. Nể mặt của cha mi là Bát Hải Long Vương, đã có công với thiên địa này, cho nên ta không giết mi đã là may mắn lắm. Bác cổ ném hắn xuống đất như là một con giun. Lúc này Thái tử Du vừa sinh lòng oán hận là muốn đánh lén bác cổ. Miệng của hắn mở ra bắn thẳng tới một cây kim châm. Cây kim châm này phân thành hình sợi tóc đâm về phía của bác cổ, nhưng chưa đâm vào đã biến mất, lại dịch chuyển hướng sang nơi khác. Bác cổ chỉ lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn: Người nên chết đi. Đoạn cúi xuống nhặt một viên đá mà bắn thẳng tới. Bàn tay của bác cổ chỉ vào viên đá niệm chú, thần lực tỏa ra thần thông vô thượng. Viên đá bình thường thoáng chốc hóa thành một ngọn núi lớn, từ ngọn núi bốc cháy như là một thiên thạch, rơi thẳng xuống đầu của Thái tử Du. Hắn trợn to hai mắt, bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy. Hắn cầm miếng ngọc mà cha đưa cho, ném về phía quả núi. Mảnh ngọc chẳng mấy chốc bùng nổ, trào ra thần lực cổ xưa, hóa thành hư ảnh của Bát Hải Long Vương. Hư ảnh này khẽ đưa tay đỡ lấy viên thiên thạch. Bác cổ gằn giọng: Đừng trách ta nặng tay, ta đã nể mặt ngài lắm rồi, là hắn tự tìm chết. Nói xong, hai tay ấn mạnh xuống, 6 cánh tay còn lại cùng một lúc dùng lực mà đè. Việt Linh Trưởng phát uy đập thẳng vào luồng thần thông kia, hư ảnh của Bát Hải Long Vương lập tức nhòe đi, rung lắc lên dữ dội rồi đột ngột nổ tung, mặc cho thiên thạch kia rơi xuống người của Thái tử Du. Thái tử Du bấy giờ chỉ còn cách trơ mắt mà nhìn xuống. Đúng lúc mấu chốt, thì một hình ảnh xuất hiện, quơ quơ tay thành hình tròn, nhẹ nhàng thi triển ra một bát giác kỳ lạ, lấy dương làm chủ, sinh khí làm dẫn. Bất ngờ là thần thông này đã thôi diễn đến mức cực đại, chỉ với dương khí đã sinh ra âm và tử, khiến cho toàn bộ thiên thạch tan biến. Bác cổ thu lại thần lực, nhìn hình dáng ở trước mặt lại chính là con dao long ngũ trảo. Lúc này nó đã có khí chất ngút trời, đứng thẳng nhìn vào bác cổ. Hiền nhân mới bước vào cảnh giới này đã có được thần thông riêng của hiền nhân, cộng thêm cả thần thông từ Long Đỗ, là hậu sinh khả úy, sóng sau đè sóng trước. Nể mặt ta mà tha cho hậu duệ này một mạng. Bác cổ lạnh nhạt, nếu ta nhất quyết lấy mạng nó thì sao? Dù sao hiền nhân lão cũng đã lấy đi tinh hoa di cốt tiền kiếp của ta, coi như là trao đổi có được hay không. Bác cổ nhìn Giao Long trước mặt, đoạn gật đầu, giơ tay nói: ta không muốn gây chiến với Giao Long tộc, nhưng nếu như còn nhầm vào ta thì đừng trách. Ta dựng cửu trùng đài, và ta sẽ đi bằng xương bằng máu, bằng da thịt của Giao Long đó. Nghe bác cổ nói xong, sắc mặt của con Giao Long kia trùng xuống, cho đến khi bóng dáng của bác cổ đã rời đi, nó mới quay sang nói với Thái tử Du: xong việc rồi, ngươi nên kiềm chế ngạo khí của mình. Đây không phải là thời đại mà Giao Long tộc chúng ta có thể xưng bá, đây là thời đại của phàm nhân. Dạ vâng, thế tổ. Bác cổ đã đi lên trên, càng đi khung cảnh bắt đầu biến đổi, những dòng âm khí thổi ù ù, những đợt âm khí như là biến thành những lưỡi dao chém lên người của bác cổ, thậm chí có những chỗ còn phải cố gắng vận lên hiền nhân lực mới đi qua được. Khi nãy giao đấu với thế tổ một chiêu, bác cổ hiện tại còn chưa biết rõ hiền nhân phải tu hành như thế nào, bởi vì mỗi một hiền nhân đều phải ngộ một đạo riêng mình, mỗi một kẻ phải có con đường tu hành của riêng mình. Vừa rồi Giao Long Thế Tổ nói rất chính xác, bác cổ đang tạm thời là phải dùng chiến để dưỡng đạo, thông qua những cuộc đấu pháp để rút ra điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vượt qua những đợt âm phong sắc như dao kia, đến một nơi khác tràn ngập khí lạnh. Ở đây lạnh đến nỗi dường như không khí đông đặc, ấy nhưng lại có một ngọn lửa. Ngọn lửa này không tỏa ra khí nóng, mà lại có phảng phất màu trắng nhạt, là khí lạnh đến bức người. Nếu như chạm vào chắc chắn là bị bỏng lạnh, chết trong đau đớn tột độ. Bác cổ thở dài, thiên địa sản sinh ra những điều thật kỳ diệu mà con người không thể nào tìm hiểu hết. Bác cổ đi đến trước một cột đá tuyết lâu năm. Ở trong cột đá có một thứ đông cứng, nhìn ra là một cây thảo dược, trông na ná như cây nấm linh chi. Định vung tay phá băng thì chợt nhớ, những thứ như vậy không nên lấy, bởi vì nó có thể chỉ thích hợp với môi trường nhiệt độ lạnh ở đây mà thôi. Lại tiếp tục bỏ qua, càng đi thì nhiệt độ càng lạnh. Điều kỳ lạ đó chính là bộ xương vàng này không hề hấn gì cả. Từ khi nhập khống linh vào trong bộ xương, bác cổ luôn muốn tìm hiểu gốc gác của nó, bởi vì dường như nó chưa bao giờ xuất hiện. Đi đến nơi sâu nhất của vùng băng giá, ở trước mặt lại có một thứ làm bác cổ phải dừng chân. Ấy chính là một bộ thây khô bị những sợi dây xích băng tuyết trói treo lên. Trên người của thây khô có vô số những cây nấm mọc lên. Chắc chắn đây là một ngục tù giam cầm những tội nhân của Giao Long tộc. Ở trước những cột đá đều có hình của Giao Long quấn lấy. Bỗng nhiên cái xác khô nhúc nhích mà thở ra một luồng hơi ấm. Bác cổ bình thản nhìn cái xác khô, sau đó cảm giác cái xác khô truyền âm: đã lâu lắm rồi,

là một người đàn bà xinh đẹp, cả người toát lên thần khí, không nhiễm bụi trần. Phượng Hoàng chắp tay, ở giữa không trung hiện lên một chiếc ngai. Bấy giờ bác cổ mới đứng dậy chắp tay thi lễ, mà nói: "Hiển nhân xin có lễ." Thế nhưng Phượng Hoàng lại vô cùng kiêu ngạo, không để bác cổ vào trong mắt. "Nói chuyện với ta, trước hết phải quỳ xuống." Lời Phượng Hoàng nói ra ẩn chứa tiên pháp, tạo thành một tầng áp lực cực đại, đè lên người của bác cổ, làm cho hai chân run rẩy, toàn thân muốn ngã rạp. Bác cổ liền vận pháp lực, một tầng thần lực bùng lên, phủ lên người của bác cổ để chống lại tên uy của Phượng Hoàng. "À, là Long Đỗ thần lực." Phượng Hoàng liền thu lại tiên uy, bấy giờ bác cổ mới đứng vững. "Hiển nhân tới đây là xin để được gặp thần Cao Lỗ. Lần trước có đắc tội với ngài, nay xin giao trả lại thứ này." Bác cổ dứt lời, lấy ra lông vũ của Phượng Hoàng, hai tay dâng lên. Thế nhưng bà ta nhắm mắt cười cười: "Ngươi cứ giữ lại đi, nó đối với ta không còn quan trọng." Bác cổ biết đây là muốn bắt bí mình, nhưng rõ ràng là khó hiểu một điều. Nếu như muốn bắt bí thì cũng đâu cần phải thực hiện đâu. Dù sao, bà ta cũng là một loại tồn tại vô thượng, có thể tùy tiện giết mình được. Thế nhưng ngẫm đi thì ngẫm lại, nếu như không muốn bắt bí thì tại sao lại cho mình sợi lông vũ? "Người có thể cho ta gặp thần Cao Lỗ được không? Hiện tại ta đang có chuyện cần ngài giúp đỡ." Phượng Hoàng đáp: "Được thôi, nhưng ta nói trước, hiện tại thần Cao Lỗ đang ở nơi rất nguy hiểm, vào trong đó sống chết ta mặc kệ, gặp được hắn hay không phải trông vào bản lĩnh của ngươi." Vừa nói xong, Phượng Hoàng đưa hai bàn tay ra, từng ngón tay như thôi miên người ta bằng những cử động làm cho không khí mờ ảo, biến dạng, dần dần hình thành hai cánh cổng cực lớn. Phượng Hoàng đẩy khẽ, ở bên trong chỉ toàn là hơi nóng đến cùng cực, là thần Cao Lỗ đang ở trong đó. Bác cổ gật đầu, hành lễ một lần cuối với Phượng Hoàng, rồi nhanh chóng đạp không bước qua cánh cổng. Khi bước vào, một luồng ánh sáng chói lòa làm cho bác cổ phải nhắm mắt, cho đến khi mở ra thì quang cảnh đập vào mắt, khắp nơi là những ngọn núi lửa đang muốn phun trào, đỉnh núi bốc lên khói đen mù mịt, thỉnh thoảng từ xa xa lại có từng đợt như dung nham, từng tia sét từ trên núi lửa xuất hiện, làm cho toàn bộ nơi đây dường như đang ở trong ngày tận thế vậy. Ở dưới mặt đất là lớp đá đen xì xì, còn đang bốc hơi nóng. Những làn khói trắng mờ nhạt bốc lên làm cho bác cổ cảm thấy ở nơi đây không thể có sự sống. Nơi đây cũng chẳng có mặt trăng, chẳng có mặt trời, lại càng không có cây cối. Sinh vật giống như ở thế giới ngoài kia. Tuyệt nhiên, không thể nào xác định được phương hướng mà đi. Bác cổ đành ngồi xuống thi triển ra thần thông của hiền nhân. Thiên, địa, nhân dung hòa làm một. Đoạn tay của bác cổ đưa lên đỉnh đầu, vòng xuống giữa ngực bắt ấn, đẩy về phía trước. Tay còn lại chạm lên mi tâm, ấn mạnh. Dần dần, toàn thân của bác cổ hòa lẫn vào nơi đây. Trời nối với người, hóa ra ba hồn. Đất nối với người, dưỡng thành bảy phía. Khi bác cổ chuẩn bị hòa với nơi đây làm một, bỗng nhiên một luồng pháp lực kỳ lạ đánh văng bác cổ, để cho ông ta tách ra khỏi không gian mà rơi ra ngoài. Bác cổ mở chừng mắt nhìn quanh, quyết định phải thử lại một lần nữa. Thế nhưng vẫn không được. Qua một hồi lâu, kết quả vẫn như vậy. Bác cổ đành tạm dừng lại, trong lòng nhủ thầm: nơi này không thuộc trời, không thuộc đất, vậy thì là ở đâu? Khi còn đang mải mê suy nghĩ, mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Từng đợt sấm sét từ phía xa dội lên, hóa thành từng đợt hoa lửa. Bác cổ nhìn thấy ở phía xa xa, một ngọn núi lửa cao nhất, to nhất. Toàn bộ ngọn núi này là màu đen, ở trên đỉnh núi không ngừng phun ra dung nham đỏ như máu. Thứ dung nham này làm cho bác cổ cảm thấy không thể tiếp xúc với bản thân mình được. Bác cổ rút lui lên một nơi xa, hòng tránh lớp dung nham, dường như đang muốn đuổi theo mình. Nhìn sang một hướng, ở bên trái có nơi cao ráo, lập tức lao người đi. Vừa lúc dung nham ập tới, chẳng mấy chốc đã đến chỗ bác cổ đang ở. Một thoáng, nơi đây đã hóa thành một ốc đảo, ngay giữa biển dung nham. Hơi nóng hừng hực bốc lên, đến pháp lực của bác cổ cũng cảm giác như bị thiêu đốt. Hiện tại, bác cổ chỉ còn là một cái bóng mờ. Nếu như pháp lực thiêu đốt hết, là sẽ lâm vào nguy hiểm. Bác cổ tìm cách xoay sở tình huống, làm sao để thoát khỏi càng nhanh, càng tốt. Biển dung nham ở dưới chân càng lúc càng dâng lên cao. Nhìn kỹ mới thấy những chuyển động dâng lên một cách kỳ lạ. Dường như ở bên dưới lớp dung nham có thứ gì đó đang bơi. Ở trong biển dung nham, có một thứ hình dạng kỳ dị đang di chuyển. Là có hai sinh vật rất lớn va chạm vào nhau. Chúng không đánh nhau, mà quấn lấy nhau, rồi lại nhào xuống dưới biển dung nham. Khi đó, những tảng đá dung nham dần dần bị cuốn trôi tới. Bác cổ lập tức nhảy lên bên trên mà đứng. Bỗng nhiên những tảng đá trồi lên gầm thét dữ dội. Đến bây giờ mới biết, đây là một thân thể của một loài sinh vật. Một loài sinh vật sống ở trong dòng dung nham. Sinh vật này há miệng bổ nhào tới bác cổ. Bác cổ tay cầm Việt Linh Trượng đưa lên cao. Từ Việt Linh Trượng xuất hiện những thần pháp ở trong Long Đỗ Thánh Kinh. Đánh thẳng vào sinh vật kỳ quái. Sinh vật kỳ quái bị đánh nát thành mảnh vụn. Thế nhưng khi rơi xuống dung nham lại lập tức tụ lại phục hồi. Càng đánh thì bác cổ lại càng trở nên bất lợi. Bác cổ nhanh trí lấy ra lông vũ của Phượng Hoàng phẩy lên không trung, để cho tiên uy còn sót lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sinh vật ở bên dưới dung nham vừa nhìn thấy lông vũ của Phượng Hoàng thì run sợ ngoan ngoãn chìm xuống dung nham. Mau đưa ta ra khỏi nơi này. Sinh vật nọ dường như sợ tiên uy mà ngoan ngoãn làm theo. Nó cõng bác cổ đi một mạch tới nơi không bị dung nham bao phủ, rồi mới quay đầu lặn đi. Bác cổ cất sợi lông vũ, quyết định sẽ quay về ngọn núi lửa to lớn khi nãy. Bác cổ linh cảm ở nơi đây có manh mối của thần Cao Lỗ, bởi vì có thể cảm giác được thần lực của người. Tìm đường quay về ngọn núi, khi tới gần, cảm nhận được một tầng thần uy. Bác cổ biết mình đã đi không sai hướng, bởi vì thần lực này là từ những thần linh thời xa xưa mang hơi thở của thời gian. Ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi. Ở trên miệng núi lửa, đúng như bác cổ dự tính. Trong miệng núi lửa là một người đàn ông cởi trần, khắp người là những hình xăm đang đỏ rực. Ở bên hông có dắt một tấm áo, tay cầm một chiếc búa mà đang đập xuống bên dưới. Mỗi một nhát đập lại làm cho dung nham núi lửa lắng xuống yên tĩnh. Không ai khác chính là Cao Lỗ Vương. Bác cổ hành lễ mà nói vọng xuống: "Thưa Cao Lỗ thần, hiền nhân hai cổ đến bái kiến." Thần Cao Lỗ nghe tiếng thì ngẩng đầu, trông thấy bác cổ thì dừng tay. Thần bước chân lên không trung, ở dưới chân nham thạch đang đỡ gót. Thần Cao Lỗ nhíu mày nhìn bác cổ: "Là ngươi tới tìm ta có chuyện gì?" Đoạn bác cổ thưa lại việc của mình, cùng với việc mình đi qua làng có đền thờ của thần, rồi tới đây gặp được Phượng Hoàng, tất nhiên là giấu nhẹm đi những việc không nên nói. Thần Cao Lỗ nghe xong đoạn ngồi xuống. Ông lấy cái búa dắt đằng sau lưng. "Không ngờ móng của Kim Kỳ Quy Thần vẫn còn lưu lạc ở nhân gian đã nghìn năm. Móng Kim Quy tuy ta đã từng tiếp xúc, biến nó thành nỏ thần Liên Châu, nhưng muốn gỡ nó ra khỏi linh hồn thì rất khó. Người đã cứu dân làng nơi đền tang ngự, nể tấm chân tình này, ta sẽ giúp. Nào." Bác cổ cầm lấy Việt Linh Trượng đưa lên thực hiện giải mở phong cấm đang cất giữ linh hồn.

búa cuối cùng này sẽ đóng yên nó trong linh hồn của ngươi. Thế nhưng ngươi phải nhớ, khi móng kim quy muốn thoát ra khỏi thì phải lập tức nhập vào linh hồn. Lúc đó thần lực của ta sẽ thực hiện bước cuối cùng. Được, xin thần Cao Lỗ hãy làm đi, ta không sợ đau đớn. Thần Cao Lỗ gật đầu hài lòng, đoạn đưa cây búa của mình lên cao. Những cơ bắp như là nổi sóng cuồn cuộn, những tia sét dưới ngọn núi lửa đánh lên báo hiệu cho sắp sửa phun trào. Chúng đánh ầm ầm vào người của thần Cao Lỗ. Những hình xăm trên thân của người sáng rực kèm theo uy năng khủng khiếp. Địch khí. Cây búa trong tay của thần trực tiếp đánh thẳng vào móng kim quy. Một búa này thi triển ra thần thông định khí, làm cho móng kim quy bị chững lại. Dao động một lúc, chẳng mấy chốc tỏa ra từng đợt khí, vừa là khí tức của đế ca, vừa là khí tức của kim quy thần. Bác cổ lập tức đặt cây trượng lên trên đầu của linh hồn. Cây trượng xoay tít, bác cổ không ngừng bồi bổ linh khí. Không những thế, thân xác của Giao Long cũng được rút ra để bồi bổ. Hai thân xác của Giao Long to lớn bị rút thành linh khí phủ xuống người của bác cổ. Cho đến khi bác cổ nhập vào hồn phách thì cảm giác đau đớn đã rất lâu không thấy, làm cho người như muốn nổ tung. Bác cổ gầm lên đau đớn, hai tay kiết chặt lại, điểm vào mi tâm, chỗ móng kim quy, một luồng thái cực xuất hiện chạy theo hình của Niết Bàn Kinh. Bác cổ dùng Niết Bàn Kinh chính thức đè nén hai luồng khí hỗn loạn kia. Cuộc tranh giành mãnh liệt làm cho linh hồn không ngừng xuất hiện rạn nứt, rồi lại được linh khí bồi bổ mà lành lặn trở lại. Bác cổ phải thắng trước khi linh khí ở trong Việt Linh Trượng suy kiệt. Thần Cao Lỗ nheo mày nhìn, bất chợt nhìn thấy bộ xương vàng tám tay. Ông ta như nhìn thấy bảo vật, nhưng nhớ ra đây chính là ngự linh của bác cổ thì lại lắc đầu. Việt Linh Trượng càng lúc linh khí càng suy yếu, linh khí từ trong đang cạn kiệt mà bác cổ vẫn chưa thể chiến thắng được. Bác cổ nhìn bộ xương. Thần Cao Lỗ, xin chuyển bộ xương qua. Thần mặc dù có chút tiếc nối nhưng vẫn cứ ném bộ xương qua cho bác cổ. Việt Linh Trượng trực tiếp cắm thẳng lên bộ xương, liên tiếp nối liền những luồng lửa đốt cháy bộ xương. Chẳng mấy chốc, bộ xương hóa thành những luồng chất lỏng vá những chỗ rạn nứt trên linh hồn của bác cổ. Quá trình này kéo dài rất lâu. Một âm thanh kèm theo một luồng ánh sáng chói lòa. Bác cổ gầm lên. Móng kim quy, ngoan ngoãn lại cho ta. Hai luồng khí tức đã bị bác cổ chế ngự thành công, nằm yên trong linh hồn. Thần Cao Lỗ lập tức túm lấy người của bác cổ mà kéo tụt xuống dung nham. Bác cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã rực lên cảm giác nóng đến kinh hồn. Linh hồn của bác cổ như muốn tan chảy thành vô số mảnh vụn. Thần Cao Lỗ trực tiếp cầm búa giáng mạnh vào người của bác cổ. Muốn thành chính quả, đây chỉ là khởi đầu. Người biết Niết Bàn Kinh đúng không? Nhớ là phải vận dụng Niết Bàn Kinh. Người trực tiếp dùng búa và dung nham máu rèn linh hồn cho bác cổ. Những tiếng búa đập kèm theo cơn đau đớn, cộng với việc tắm mình trong dung nham, làm cho ý thức của bác cổ đột có đôi lúc mơ mơ hồ hồ. Toàn bộ ngọn núi rung lắc dữ dội, từ bên dưới cột dung nham phun trào thẳng lên trời cao. Khi dung nham phủ xuống, một hình dáng xuất hiện giữa không trung là một cây cổ thụ cực lớn sừng sững. Những rễ cây cắm thẳng xuống dung nham không ngừng hút. Bác cổ đang ở trên thân cây, linh hồn không ngừng được bồi đắp, cho đến khi đôi mắt ngước lên nhìn, Niết Bàn Thụ từ từ biến mất. Bác cổ đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình rồi cười lớn. Lúc này ta đã có lại linh hồn. Ta đã có được linh hồn, ta đã có thể thi triển được thần thông của hiền nhân, ta đã có thể đứng giữa không gian này. Một lần nữa nói với tất cả bọn chúng, hai cổ ta đã quay lại đây.